Huynh ấy suốt cuộc là làm sao? Người có lời gì có thể nói sau hay không? Để cho ta xem huynh ấy trước. Thanh âm của Thu Nhi lạnh lùng. Người yên tâm, hắn không chết được đâu. Vương Đồng Nhi miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần của mình, gật đầu. Được, vậy ngươi nói đi. Không được. Bối Bối lúc này đã đi tới bên cạnh Vương Đông Nhi, quả quyết. Bây giờ tình huống thân thể của Vương Đông Nhi quá kém, mọi người ở đây cũng đã thấy được. Vương Thu Nhi cũng không có lời gì hay ho để nói. Vạn nhất Vương Đông Nhi nhận lấy mãnh liệt kích thích thì làm sao đây? Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay Bình Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai vào lúc 20 giờ nhé. Tâm cũng muốn trả lời luôn với các bạn rằng là có một số bạn ý kiến và comment rằng là ở kênh MC Bình Tâm ấy, vì sao mà Tâm không đăng tiếp Đấu Lại Lục phần 1 ấy, thì là do là trước đây phần 1 Tâm đọc rất là lâu rồi, cho nên là bây giờ qua cái thời gian thì một số tập Tâm đã bị nó thất lạc ấy, nên là Tâm đã phải bố trí thời gian để đọc lại. Và đến cái quá trình mà Tâm đang đăng tập vừa rồi thì cũng lại có một số tập nó đang bị mất, cho nên là Tâm đang bố trí thời gian để đọc lại thì sau đó Tâm mới đăng tiếp. Vì nếu như Tâm mà đăng nhảy cóc ấy, đăng tiếp những tập tiếp theo thì các bạn không nghe được những tập giữa thì các bạn sẽ không hiểu nội dung và cái quá trình nghe chuyện các bạn nó sẽ bị mất một quãng ấy, thì nó bị gián đoạn, nghe nó không rõ nội dung, nó sẽ khó chịu. Cho nên là đó là lý do Tâm giải thích vì sao mà cái phần 1 Tâm đang đăng đến đó tại sao lại dừng lại. Tâm sẽ bố trí thời gian và sẽ đọc lại toàn bộ cũng như là đọc lại từ chương 1 của Đấu Lại Đại Lục phần 1 đó. Sau đó thì Tâm sẽ đăng lại toàn bộ đủ cả phần 1 và phần 2 trọn vẹn trên kênh Bình Tâm Audio mới này cho các bạn nhé. Chỉ là họng của Tâm dạo này nó đang chưa được ổn lắm. Khi mà Tâm ổn cái họng này rồi thì Tâm sẽ sắp xếp thời gian và đọc lại toàn bộ đầy đủ cho các bạn nghe, để các bạn nghe cho nó được trọn vẹn. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và chúng mình sẽ gặp lại vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.